Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 717, chương 717, biển rau hẹ giác ngộ. Ở cầu tử chữa trị chi quang bao phủ xuống, Hải Vương thương thế bên trong cơ thể dần dần khép lại. Bất quá để cầu tử cảm thấy cực kỳ đau đầu là Hải Vương trong cơ thể nguyền rủa hắn không cách nào xua tan. Nếm thử rồi rất nhiều biện pháp sau, cầu tử bỏ đi rồi. Bất quá hắn cũng nghĩ đến ứng đối Hải Vương trong cơ thể nguyền rủa biện pháp. Muốn nói người chơi quần thể chúng nguyền rủa năng lực người mạnh nhất thuộc về Diệp Thi Văn rồi. Dù sao nàng nắm giữ Atulaban cho một đạo nguyền rủa pháp tắc chi lực. Thế là cầu tử ở giọng nói kênh la lên, đem Diệp Thi Văn hô đến rồi chính mình chỗ ở thần thoại chiến hạm trên. Lúc này thần thoại chiến hạm bong thuyền trên, Hải Vương sắc mặt trắng bệt, hoàn toàn dựa vào cầu tử kéo dài tính mạng chèo trống. Chỉ cần sữa dừng lại, Hải Vương trong cơ thể nguyên rủa liền sẽ lại lần nữa triển khai phá hư. Cuối cùng vẫn như cũ sẽ để cho hắn mất mạng. Này đạo thực xương nguyên rủa khiến Hải Vương rất cảm thấy tra tấn. Bất quá tốt ở còn có cầu tử. Nghĩ đến nơi này, Hải Vương đối cầu tử ném cảm kích tầm mắt, mà cầu tử về lấy ghét bỏ tầm mắt. Dù sao hai người cừu oán đã sớm kết xuống rồi. Nếu không phải biển rau hẹ mệnh quá trọng yếu, cầu tử cũng sẽ không ra sức như vậy. Lúc này Diệp Thi Văn ở cổ ngữ làm bạn xuống tới đến rồi Hải Vương bên thân. Nhìn qua một mặt hư nhược Hải Vương, Diệp Thi Văn gãi gãi đầu, nhìn qua cổ ngữ thăm dò tính hỏi thăm nói, cái kia, ta nên làm như thế nào? Cổ ngữ, ngoặc kép chấm hỏi, cầu tử, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu tỷ tỷ ngươi nắm giữ nguyền rủa hệ năng lực, hỏi chúng ta làm thế nào? Nghiêm túc sao? Cầu tử một mặt không nói. Nghe nói lời này, Diệp Thi Văn lúng túng hơn rồi. Mặc dù trong cơ thể có lưu Atula pháp tắc chớ chú chi lực, nhưng là nàng đối với chính mình năng lực căn bản là không có cách giống ngạo kiếm như vậy thành thạo vận dụng. Rất nhiều nguyền rủa năng lực hoàn toàn còn tại mầy mò bên trong. Để cho nàng nguyền rủa người khác có thể, nhưng là loại trừ người khác nguyền rủa thật đúng là chưa có thử qua. Con thỏ, ngươi có thể hay không? Nghĩ đến nơi này, Diệp Thi Văn đối bên cạnh con thỏ ném chỉ chờ mong ánh mắt. Không biết, lão tử chỉ là một cái con thỏ, cái gì cũng không biết. Con thỏ lúc này trả lời nói, ta cảm thấy ngươi có thể sẽ, dù sao cũng là dã dược thỏ. Nhưng dẹp đi a, ngươi gặp qua con thỏ biết y thuật sao? Con thỏ vung vẩy đầu, lắc đầu biểu thị chính mình thật không biết. Giờ khắc này, cổ ngữ cùng cầu tử biểu lộ nghĩ đem đặc sắc. Biển rau hẹ ngươi xong rồi, có cái gì di ngôn không? Cầu tử lúc này thở dài rồi một hơi, đưa tay đập rồi đập Hải Vương bả vai. Một mặt tiếc hận, mặt lộ vẻ thống khổ Hải Vương liếc rồi một cái cầu tử. Nhịn không được mở miệng nói, ta muốn chết trước ăn một bữa thịt chó. Nghe nói lời này, cầu tử đột nhiên rứt sữa. Lúc này để Hải Vương phát ra rồi hét thảm một tiếng. Đừng làm rộn, lúc này cổ ngữ trừng rồi một mắt cầu tử. Nghe được lão đại lời nói, cầu tử nhịn không được bĩu môi. Lúc này cho Hải Vương thêm lên sinh mệnh chi quang. Diệp Thi Văn, người suy nghĩ lại một chút. Lấy ngựa chết làm ngựa sống trị liệu. Có thủ đoạn gì cứ việc dùng tốt rồi. Cổ ngữ lúc này quay đầu nhìn qua Diệp Thi Văn mặt lộ vẻ ngưng trọng mở miệng nói. Nghe được lời nói này Hải Vương nhịn không được lần nữa mắt trợn trắng. Không hổ là người chơi tộc. Thật mẹ nó cuồng dã. Lão tử muốn chết rồi a, nghiêm túc chút được không? Nhìn qua một mặt thống khổ Hải Vương, Diệp Thi Văn bắt đầu vắt hết óc suy tư bắt đầu. Một lát sau, Diệp Thi Văn lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ vui mừng hướng lấy Hải Vương mở miệng nói. Ngươi nguyền rủa biến mất rồi. Lời này vừa nói ra, đám người lúc này tầm mắt lấp lánh nhìn về phía Diệp Thi Văn. Bầu không khí trong lúc nhất thời lộ ra 10 phần ngưng trọng. Nhưng mà chờ đợi bên trong Diệp Thi Văn nguyền rủa ấn phù cũng không hiện lên. Hải Vương thê thảm vẫn như cũ. Người nằm giữ là mặt trái nguyền rủa trạng thái thực hiện. Không cách nào xua tan người khác đã hình thành nguyền rủa. Này phương pháp không làm được. Một bên Thất Danh lắc đầu thở dài nói. Diệp Thi Văn nghe nói. Xấu hổ gãi gãi đầu. Đúng rồi. Vậy có thể hay không dùng nguyền rủa đối kháng nguyền rủa? Cầu tử lúc này nhấc chảo đập đất. Một mặt hưng phấn nói rằng. Có thể thử một chút. Thất Danh gật rồi lấy đầu. Tiểu tỷ tỷ. Thử một chút xem. Đừng sợ. Có ta cho hắn kéo dài tính mạng. Ngươi tùy tiện nguyền rủa. Cầu tử quay đầu nhìn về Diệp Thi Văn mở miệng nói. Diệp Thi Văn lúc này gật đầu. Hít thật rồi sâu một hơi sau. Đối lấy Hải Vương khẽ quát nói. Ngươi cho ta biến heo. Này một lần nguyền rủa ấn phù hiện lên. Đâm vào Hải Vương trong cơ thể. Bất quá còn chưa thành hình liền bị hiện lên màu tím bóng mờ đánh tan. Căn bản là không có cách có hiệu lực. Thấy như vậy một màn. Đám người trên mặt mong đợi tiêu tán. Ta thực lực cảnh giới không đủ. Không cách nào nguyền rủa quỷ hoàng trung kỳ biển rau hè. Diệp Thi Văn một mặt ỉu xìu nói rằng. Cẩu tử nghe nói. Rất là yêu thương đập rồi đập Hải Vương bả vai. Biển rau hè. Mặc dù ta không ưa thích ngươi. Bất quá vẫn là không muốn ngươi chết. Nhưng là này một lần ngươi là thật xong đời rồi. Không thể cứu được nha. Chớ chịu lão tử. Hải Vương có khí không lực gọi nói. Ta nhớ được lúc đó cùng ma viên tộc thời điểm chiến đấu. Ngươi không phải nguyền rủa một đầu quỷ hoàng cảnh giới ma viên sao? Lúc đó làm sao làm được? Lúc này cổ ngữ tò mò nhìn Diệp Thi Văn hỏi thăm nói. Há? Đó là bởi vì kia đầu ma viên rơi vào rồi gần như sắp chết trạng thái. Hết sức yếu ớt, cho nên không cách nào chống cự ta chơi chú chi lực. Diệp Thi Văn lúc này vẻ mặt thành thật trả lời nói. Nghe nói lời này, cổ ngữ cầu tử đám người nhìn Hải Vương ánh mắt trở nên cổ quái. Khụ khụ, có vẻ như tìm tới biện pháp. Nói lấy cầu tử nhếch miệng lộ ra rồi bạch khiết hàm răng. Cẩu tử, rứt sữa, cổ ngữ lúc này mở miệng nói. Tốt rồi, cẩu tử lúc này cắt đứt chữa trị chi quang phóng thích. Giờ khắc này, Hải Vương lại lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Trắng bệt trên mặt hiện lên một vòng màu xám. Đều bao lớn người rồi. Đau một chút khổ liền hô to gọi nhỏ. Có thể hay không cứng rắn chút. Nhìn qua kêu rên bên trong Hải Vương. Cầu tử một mặt ghét bỏ nói rằng, nghe nói lời này, Hải Vương chỉ muốn nói một câu, ta thật mẹ nó ngày rồi bạch mị chó rồi, nhưng là giờ phút này không ngừng héo rút thân thể để hắn chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm đến. Không đến một lát, Hải Vương liền đình chỉ rồi gào thét, sắc mặt triệt để biến thành rồi màu xám, ý thức đều đang chớ chú chi lực ăn mòn dưới trở nên mơ hồ không rõ. Mà cổ ngữ đám người thì mở ra phân tích mặt tấm. Quan sát Hải Vương tình trạng cơ thể. Chờ đợi bên trong. Hải Vương trạng thái mặt tấm bên trong hiện lên. Sắp chết. Miêu tả. Giờ khắc này. Cổ ngữ lúc này nhìn qua Diệp Thi Văn mở miệng nói. Động thủ. Cho ta biến thành heo. Diệp Thi Văn lập tức nhìn qua Hải Vương phát động rồi nguyền rủa. Nương theo lấy nguyền rủa phù văn hiện lên, ở Diệp Thi Văn trước mặt ngưng kết thành ấn, lại lần nữa đâm vào Hải Vương trong cơ thể. Giờ khắc này, Hải Vương tại mọi người trong mắt đột nhiên biến thành rồi một cái trắng xóa heo mập tể. Thấy như vậy một màn đám người mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá còn chưa đám người cao hứng bao lâu, một luồng xương tím từ Hải Vương trong cơ thể hiện lên. Lần nữa xua tán đi Diệp Thi Văn nguyền rủa, để Hải Vương khôi phục rồi trạng thái như cũ. Có chuyện gì sao? Cầu tử ngạc nhiên mở miệng nói. ta nguyền rủa không có này đạo nguyền rủa cường đại, bị triệt tiêu rồi. Diệp Thi Văn sắc mặt ngưng trọng trả lời nói, này dễ giải quyết, tiếp tục thi chú, từng chút một đêm này đạo thần ấn nguyền rủa cho làm hao mòn sạch sẽ là được. Một bên Thất Danh lúc này mở miệng nói, Diệp Thi Văn nghe nói, trùng điệp gật đầu, lập tức lại ra đối Hải Vương hô lên biến heo nguyền rủa. Tiếp xuống đến ở cổ ngữ đám người tầm mắt bên trong. Hải Vương một hồi biến heo, một hồi khôi phục nguyên hình, vừa đi vừa về lặp đi lặp lại. Giờ khắc này cổ ngữ cùng Thất Danh đám người nghẹn sắc mặt đỏ bừng. Bất quá vẫn là nhịn được rồi không có cười. Duy chỉ có Cầu Tử ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. Cười to ha ha, không chút nào cho Hải Vương mặt mũi. Nhưng là không thể không nói này đạo thần ấn nguyền rủa đáng sợ. Liên tục hơn 10 lần biến heo sau, màu tím sương mù mặc dù biến nhạt, nhưng như cũ ngoan cố quấn quanh ở Hải Vương thân trên. Không có chút nào tán đi dấu hiệu. Trong thời gian này, Cầu Tử thường thường cho Hải Vương kéo dài tính mạng, phòng ngừa Hải Vương ở sắp chết trạng thái dưới chết bất đắc kỳ tử. Mà thống khổ nhất chớ quá mức Hải Vương rồi. Lúc này hắn nội tâm là sụp đổ. Trị liệu liền trị liệu a, làm như vậy liền rất mẹ nó quá phận rồi. Lão tử cái đời này liền không có như thế nghẹn cong qua. Mặc dù biết được người chơi tộc nhân là ở trị liệu chính mình, nhưng là dạng này phương pháp xác thực để Hải Vương cảm thấy quá làm nhục. Nhưng mà Hải Vương không biết là một bên Cầu Tử so với hắn nghĩ càng quá phận. Ở hắn biến heo đồng thời không ngừng chụp ảnh, cũng chuẩn bị đưa đến diễn đàn làm thành biểu lộ bao. Thời gian cứ như vậy đang tiêu hao chung trôi đi, nương theo lấy màu tím nguyền rủa sương mù bị không ngừng triệt tiêu. Biến heo thời gian kéo dài dài, giờ khắc này, cổ ngữ đám người rốt cục thở rồi nhẹ một hơi. Biết rõ Hải Vương đầu này mệnh xem như bảo vệ, lại là hơn 10 lần thi chú sau. Ở cổ ngữ đám người mong đợi tầm mắt bên trong, màu tím sương mù tán loạn, triệt để bị Diệp Thi Văn liên miên không dứt nguyền rủa thế công đánh tan. Giờ khắc này, Cầu Tử quả quyết đuổi kịp rồi chữa trị chi quang, bắt đầu chữa trị Hải Vương thương thế. Không có rồi nguyền rủa, Cầu Tử chữa trị trở nên vô cùng thông thuận. Không đến 10 phút đồng hồ Hải Vương thương thế bên trong cơ thể liền bị lau đi. Trừ rồi thần ấn nguyền rủa đối tinh thần tạo thành bị thương còn chưa khôi phục, dẫn đến Hải Vương giờ phút này lộ ra có chút tinh thần uể oải bên ngoài. Xem như khỏi hẳn rồi, nhưng mà dù là thương thế khỏi hẳn, Hải Vương nhưng như cũ chán trường nằm ở trên đất, sắc mặt chết lặng. Lão tử bị thay đổi 478 lần heo. 478 lần, ta mẹ nó ngày ngày rồi bạch mị chó rồi, ta không cần mặt mũi a. Giờ phút này Hải Vương cảm thấy chính mình rất mất mặt, đặc biệt là ở Sa Điêu người chơi tộc nhân trước mặt mất mặt. Quả nhiên là khó lấy chịu đựng. Tiểu lão đệ, ngươi đã bị ta chữa khỏi, muốn hay không đáp tạ một chút? Cầu Tử lúc này đi đến Hải Vương bên cạnh, đập rồi đập hắn bả vai mở miệng nói, chớ chịu lão tử, chó chết, ta liền không nên cứu ngươi, vong ân phụ nghĩa rau hẻ, chó chết, lăn a, ngoặc kép. Nhìn qua lẫn nhau ghét bỏ Cầu Tử cùng Hải Vương, một bên cổ ngữ cùng Thất Danh đối mặt cười một tiếng. Trước đó thu đến Hải Vương gặp phải nguy cơ sống còn, mà lại nguy cơ đến từ Hoàng Tuyền Thương Hội thời điểm, bọn họ đều bị giật nảy mình. Mặc dù bọn họ người chơi không sợ Hoàng Tuyền Thương Hội, nhưng là cũng rõ ràng biết rõ Hoàng Tuyền Thương Hội thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Tuyệt đối không phải Hải Vương có khả năng chống lại, mà lại bởi vì đường xá xa xôi, ở cắn nuốt vùng biển, bọn họ dù là nóng vội cũng không có một điểm biện pháp nào, chỉ có thể mau chóng đi đường. Bất quá tốt ở Hải Vương đi đến rồi Khuê Long vùng biển, mà lại gặp được rồi đang chuẩn bị vượt qua Khuê Long vùng biển tiến về cắn nuốt vùng biển chờ giúp Ngạo Kiếm, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hải Vương đầu này mệnh đoán chừng là giữ không được. Một quả trắng trắng mềm mềm, nuôi rồi hơn 3 năm rau hẹ sợ là như vậy chết yểu rồi. Giờ phút này Hải Vương khỏi hẳn, bọn họ cũng yên lòng. Nghĩ đến nơi này, Cổ Ngữ đem Hải Vương khỏi hẳn tin tức phát ở rồi diễn đàn. Giờ khắc này, thiếp mời mặt dưới các người chơi một hồi gieo hò. Mặc dù bọn họ không có tới đến hiện trường, nhưng là diễn đàn bên trong sớm đã đang kịch liệt đàm luận Hải Vương nhận đến thần ấn nguyên rùa. Chuyện này, đồng thời đều rất lo lắng Hải Vương phải chăng có thể chống đỡ nổi. Giờ phút này nghe được rồi Hải Vương đã khỏi hẳn tin tức. Các người chơi xem như thở rồi nhẹ một hơi, biết rõ biển rau hẹ bảo vệ, thần thoại chiến hạm bong thuyền trên, vẻ mặt uể oải Hải Vương đang nghỉ ngơi rồi một lát sau. Bỗng nhiên hít thật rồi sâu một hơi, nhìn qua Cổ Ngữ sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, ta quyết định. Cổ Ngữ nghe nói, ngạc nhiên nói, biển rau hẹ, người quyết định cái gì rồi? Ta đã bị khu trục ra Hoàng Tuyền Thương Hội rồi, sau đó không chỗ có thể đi, cho nên ta quyết định gia nhập các ngươi người chơi tộc, cùng Huyễn Ngư tộc đồng dạng trở thành một phần của các ngươi tử. Nghe nói lời này, Cổ Ngữ đám người mắt trừng chó ngốc, nhìn nhìn, đây là một quả rau hẹ lời nói ra à, làm sao lại không có chút bức số đâu, lại nói rồi, ngươi cùng Huyễn Ngư tộc so kia cùng một đầu cá ướp muối có cái gì khác biệt? Không có chút lòng cầu tiến. Nghĩ đến nơi này, Cổ Ngữ cùng một bên Mực Lăng Phong liếc nhau một cái. Lúc này tiến lên 2 bước, ở Hải Vương kinh ngạc tầm mắt trung tướng hắn nâng lên. Sau đó mãnh liệt mà ném vào rồi trong nước, làm thành một quả thành thục rau hẹ. Ngươi liền nên chính mình trưởng thành, sao có thể làm nhà ấm bên trong đóa hoa đâu. Đi ngươi, bị ném vào nước bên trong Hải Vương ngoặc kép chấm hỏi, một câu MMP nghẹt ở trong lòng, khó chịu. Ngao thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.